Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 701, thẹn thùng Umi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Honoka cùng Kotori một mặt mong đợi nhìn xem Umi. Hải Lam sắc xinh đẹp, tóc dài vô cùng phối hợp màu lam nhạt chế phục cùng với màu đỏ quần thể thao. Honoka cùng Kotori biểu lộ dần dần ngưng kết. Sao, như thế nào đây? Umi làm ra một cái khả ái tư thế, ý đồ manh hỗn qua ải. Ngươi còn nói như thế nào? Honoka đi qua nắm lên Umi mép váy. Không, không muốn. Umi gương mặt đỏ bừng cầm chặt lấy váy. Nơi này nhưng là còn có nam sinh tại A. Tại sao muốn mặc quần A? Bình thường Umi chán đi đâu? Bởi vì Umi nhìn thấy trong gương chính mình. Bởi vì nhìn tấm gương sau, đột nhiên liền nhìn thấy trong gương chính mình liền sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn xem Umi khẩn trương như vậy biểu lộ, Kotori cùng Honoka ngược lại là không khẩn trương. Nhìn nhau, không khỏi cười khúc khích. Hai người chế nhạo nhìn xem cực kỳ khẩn trương Umi. Hoàn toàn không có cố kỵ Amakawa Yuto ở một bên. Hai người lộ ra lão tài xế một dạng thần sắc. Cười đều tới gần Umi. Tiếp theo tại Umi kinh khiếu thanh âm bên trong, hai người đem Umi chơi mấy lần. Che lấp tới làm gì? Rõ ràng mặc váy. Kusaka Honoka người không việc gì một dạng nói. Rõ ràng cùng đồng phục không sai biệt lắm độ hở hang. Tại sao sẽ như thế thẹn thùng đâu? Umi, chan, trường học của chúng ta đồng phục cũng là váy ngắn nha. Bình thường như thế nào không thấy ngươi khẩn trương như vậy? Kotori đi đến Umi sau lưng thừa dịp nàng không chú ý khóa lại hai tay của nàng nói. Kotori, ngươi muốn làm gì? Hơn nữa đồng phục là đồng phục, không giống nhau. Mèo, Honoka ngươi đang làm gì? Mau dừng lại a! Mặc kệ Umi tiếng kêu thảm thiết, Honoka nhanh chóng đem Umi mặc trên người quần thể thao cho thoát xuống. Hi hi, Umi, chan không hổ là cung đạo bộ chủ lực. Cái này lớn chân hảo hữu co giãn a, Honoka một mặt hưởng thụ nói. Hỗn đàn Honoka, a nhi, chan còn tại bên cạnh đâu. Ngươi dừng tay cho ta. Dừng tay. Cảm nhận được Amakawa Yuto trở nên hỏa y nóng ánh mắt, Umi không cấm trong đầu đem Honoka tay thay thế trở thành Amakawa Yuto tay. Phải chết, không muốn nha. Honoka, Kotori thả ta ra. Honoka cố lên. Minami Kotori quạt gió thổi lửa gọi vào. Đi qua như thế một hồi vui sướng đùa giỡn, các nàng ngược lại là đem tâm tình khẩn trương bình phục hơn phân nửa. Mà Amakawa Yuto cũng là bất động thanh sắc đón nhận các thiếu nữ hào phóng phúc lợi. Umi, bộ y phục này vô cùng thích hợp ngươi đây. Amakawa Yuto nhìn xem Umi cười nói. Oa, đừng nói nữa. Loại quần áo này, quá xấu hổ. Vì cái gì váy sẽ như vậy ngắn nha? Vì cái gì? Bản thân liền 10 phần thẹn thùng Umi. Tại Amakawa Yuto khích lệ sau trực tiếp nổ. Cái kia xấu hổ giận dữ muốn chết nhan nghệ. Để cho Amakawa Yuto hài lòng gật đầu một cái. Hắn không phải liền là muốn nhìn Umi cái này thẹn thùng biểu lộ sao? Không phải liền thay một cái an toàn khố thôi sao? Cần phải như vậy sao? Honoka cười nói. An toàn khố là thần tượng tố dưỡng. Mặc dù tại một ít trường hợp, an toàn khố loại vật này có thể xem là nhân loại sỉ nhục nhất phát minh. Nhưng nếu là cho người mình dùng, Yuto hai tay giơ lên đồng ý, cho dù là mặc vào khố an toàn sau, Umi vẫn như cũ có chút thẹn thùng. Honoka cùng Kotori đi qua đứng tại bên người nàng. Honoka nói. Như vậy thì sẽ không thẹn thùng a. Honoka đứng ở chính giữa, Kotori đứng tại bên phải nàng, bên trái nhưng là Umi. Có hảo hữu làm bạn, Umi an tâm không ít. Bắt đầu phía trước luyện thêm một lần cuối cùng a. Honoka cười kéo chào hai vị hữu. Ta còn có việc, cho nên liền đi trước a. Nói xong, Yuto liền rời khỏi nơi này. Diễn xuất bắt đầu phía trước. Cô Izumi Hanayo thận trọng lấy ra mưu lần đầu lai truyền đơn. Nhìn xem phía trên in quy bản mưu tổ ba người. Ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ. Thật tốt, thần tượng. Cô Izumi Hanayo là một vị 10 phần thần tượng trù. Hướng tới thần tượng, cũng mộng tưởng trở thành thần tượng. Nhưng mà ta như vậy là không được à, Hanayo đối với chính mình rất không có tự tin. Mèo, xó xỉnh đột nhiên thoát ra một bóng người. Dọa nàng một đầu, hi hi, trò đùa quái đản thành công. Hảo hữu Hoshizora Jin lộ ra trò đùa quái đản biểu tình được như ý, hô. Không nên làm ta sợ à, Hanayo nhẹ nhàng thở ra. Nhỏ nhỏ phàn nàn nói. Ha ha, Hoshizora Jin không có chút nào tỉnh lại bộ dáng. Hanayo, chúng ta đi câu lạc bộ điền kinh xem một chút đi mèo. Hoshizora Jin là người nóng tính. Còn không đợi Hanayo nói cái gì liền đã lôi kéo tay của nàng chạy. Ai ai, Hanayo lo lắng. Nàng vốn là dự định đi xem mưu diễn xuất. Ai, ai tới mau cứu ta à? Chấm chấm. Sân trường thần tượng mưu lần đầu diễn xuất sắp bắt đầu. Muốn thưởng thức người xin mau sớm đi tới. Trong sân trường quảng bá phát ra thông cáo. Đã muốn bắt đầu sao? Himari một đoàn người đi ở Otonokizaka trường học trên đường. Chúng ta lại đi nhanh lên a, Toka có chút lo lắng. Không cần vội, sẽ kịp lúc, Origami nói. Nha, các ngươi đã tới. Tại sân khấu bên dưới, Yuto nhìn xem khoa học bộ mấy người lên tiếng nói. Yuto, chúng ta tới. Nhìn thấy Yuto xuất hiện, Yui vui vẻ nói. Cho nên ngươi cái gọi là có chuyện quan trọng cần giúp đỡ chính là bởi vì nhất thời hứng thú. Lại là tới phiền phức chúng ta. Chấm, khoanh tay, Yukino ánh mắt tại trên thân Amakawa Yuto vô cùng khó chịu nói. Muốn bao nuôi thần tượng là chuyện của ngươi. Loại chuyện này xin ngươi đừng tới phiền ta. Yuto, ngươi chừng nào thì học cái xấu nha. Yui một bộ xem người cặn bã biểu lộ nhìn xem Amakawa Yuto. Nàng nói ngươi cũng tin. Nói nhất thời hứng thú là sai rồi. Nếu không phải biết các nàng có thể sáng tạo kỳ tích. Ta mới sẽ không bồi các nàng làm loạn đây. Bao nuôi thần tượng cái gì? Truyền đi ra sẽ rất phiền phức. Yuto lườm hai người một cái nói. Lại nói lần này có thể xem như khoa học bộ chúng ta nghỉ ngơi thư giãn a, xem thần tượng biểu diễn cũng là không tệ a, cách chương.